Chương 823, đối chiến tim mạ ở mạ. Canh thứ nhất ra đây là quá tuyệt vời, đây là miêu tả cổ đại nhân loại cùng bộ kẹ mẩn sinh hoạt bích họa nhìn trước mắt gian phòng, chỉ là một gian rất nhỏ thạch thất, nhưng lại sinh động như thật miêu tả lấy cả phòng đều là cổ đại nhân loại cùng bộ kẹ mẩn nhóm cộng đồng sinh tồn hình ảnh, mặc dù trong lịch sử ở giữa, còn là có rất nhiều nhân loại cùng bộ kẹ mẩn tranh đấu, nhưng là tối thiểu có thể chứng minh. Tại sớm nhất thời điểm bộ kẹ mẩn cùng nhân loại đích thật là tương hộ ỷ lại cùng tồn tại. Có liên quan tới nó tin tức sao lúc này, đứng tại di tích cổng nam tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Rất hiển nhiên, đối với bọn chúng tới nói, cái gì cổ đại bích họa đối bọn hắn tới nói không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn là có cái khác mục đích tới, một tên nam tử đi tới thân vừa mở miệng nói. Cũng không có phát hiện tin tức của nó, ta nghĩ đây cũng không phải. 29 cũng không phải nơi này sao nam tử nghe tiếng sau nhíu nhíu mày, từ trong giọng nói có thể nghe ra, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên tìm kiếm loại này cùng, mà lại dĩ vãng tìm kiếm đều là không có đạt được muốn đồ vật, về phần bọn hắn nói nó càng là không có ai biết là cái gì. Sau đó lại một cái nữ đội viên cầm máy ảnh đi tới nói ra, nơi này tư liệu đã thu sạch tập hoàn tất tốt đã không có tin tức của nó, vậy chúng ta liền rút lui đi nam tử nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Theo sau đó xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, vừa mới vừa đi tới di tích cổng, đã thấy di tích cổng đã bị chặn đường đi. Mà chặn đường đi người, không là người khác chính là từ bộ kẹ mẩn trung tâm trốn tới Dương bọn người. Cho thấy lúc này, Ảm Sồn đứng tại Dương trước mặt, thần sắc lánh khóc nhìn trước mắt địch nhân. Xem ra là tôi công bận rộn một trận đi tìm tới các ngươi muốn đáp án sao tìm không thấy tung tích của nó rất thất vọng a tim mà ở mạ ba cán bộ tạ bị thả nhìn xem xuất hiện nam tử trước mắt, Dương bình tĩnh mở miệng nói ra. Satoshi nghe tiếng có điểm kinh ngạc nhìn Dương, hắn không nghĩ tới Dương sẽ biết thân phận của đối phương, bất quá Dương là ngự long gia, tựa hồ đối với rất nhiều tà ác tổ chức đều hiểu rất rõ dáng vẻ. Tiểu quỷ. Người rốt cuộc là ai hoặc là cùng ạ chỉ có quan hệ gì nghe được Dương lời nói về sau, tạ bị thả kinh ngạc nói, cho đến trước mắt bọn hắn tim mạ ở mạ hành động đều vẫn còn tương đối bí ẩn, liền ngay cả hồ hên địa phương đại đa số thành thị cảnh sát đều còn không biết lai lịch của bọn hắn, tên tiểu quỷ này chẳng những biết, hơn nữa còn rõ ràng điểm ra tên của hắn. Hiện đang hồi tưởng lại đến vừa tới bộ kẹ mẩn trung tâm thời điểm, tựa hồ cũng là tiểu tử này phát hiện ra trước bọn hắn tồn tại. Tại hồ hên địa phương, có thể hiểu như vậy bọn hắn hẳn là chỉ có tim mặc khu mới đúng. À chỉ tim mặc khu đầu mục thiếu đem ta cùng những cái kia cả ngày si tâm vọng tưởng có thể chinh phục thế giới ngớ ngẩn dắt liên quan đến nhau. Các ngươi tim mạ ở mạ phí hết tâm tư tìm kiếm tung tích của nó, không phải cũng là muốn chinh phục thế giới sao Dương nghe tiếng sau không chút khách khí châm chọc nói. Nói trắng ra là mặc kệ là tim mặc khu hay là tim mạ ở mạ đều là giống nhau. Bọn hắn làm sự tình đều là chuyện xấu không có gì tốt biện luận. Ngươi biết vẫn rất nhiều, đã như thế liền không thể bỏ mặc ngươi nghe được Dương nói như vậy về sau. Tạ bị thả như mày, hiện tại bọn hắn hành động còn tương đối là ít nổi danh, bởi vì bọn hắn còn không tìm được muốn. Nếu kế hoạch của bọn hắn truyền đi đến lúc đó bọn hắn hành động nhất định sẽ càng thêm gian nan. Nói lời này, tạ bị thả trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ chi sắc. Cùng một thời gian sau lưng mấy tên thành viên, ngầm hiểu phân phóng ra riêng phần mình bộ kẹ mẩn, bốn cái mỉ tở tỉ hệ nạ đồng thời xuất hiện ở trước mắt mọi người, đồng thời tạ bị thả cũng thả ra mình mỉ tở tỉ hệ nạ, bốn cái mỉ tở tỉ hệ nạ tại tạ bị thả mỉ tở tỉ hệ nạ dẫn đầu dưới, bày ra chiến đấu tư thái, mà một bên khác gặp sổn cũng là không sợ hãi chút nào, Satoshi cùng sạp dị nạ thấy thế cũng đều đi lên phía trước chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Mỉ tở tỉ hệ nạ sử dụng xạ đảo bản tạ bị thả dẫn đầu phát động thế công, cho thấy mỉ tở tỉ hệ nạ nghe tiếng mở ra huyết buồn đại khẩu, trong miệng hào quang màu tím thấm ngưng tụ mà thành xạ đảo bản ầm vang bộc phát, bên này Ảm Sồn bất vi sở động chờ đợi Dương mệnh lệnh. Dương thấy thế cũng ra lệnh. Ảm Sồn sử dụng ô dạ sờ giờ ngưng tụ màu xanh đậm ô dạ lực lượng, hình thành to lớn hệ nở ghi bản ầm vang bộc phát, hệ nở ghi bản phá không mà ra. Trong đêm tối cùng xạ đảo bạn đụng vào nhau, hai viên hệ nở gỉ bạn trong không khí đè xuống sau đó sinh ra mãnh liệt bạo tạc, lập tức dương lên đẩy trời sương mù, trong sương khói, cho thấy bốn cái mỉ tở tỉ hệ na nhảy ra ngoài, hướng phía Ảm Sồn nhào tới. Xạ tổ xì thanh âm cũng đồng thời vang lên. Tiệp chủ sử dụng thần đở tuân kim sắc thần đở tuân dòng điện, lập tức buộc phát ra, ở trong đó hai cái mỉ tở tỉ hệ na dưới chân bạo tạc. hai cái mỉ tở tỉ hệ nạ lập tức tối lui, mà một bên khác, sạp di nạ cũng thả ra mình bộ kẻ mẩn. Chính là lúc ấy, cùng Dương lữ hành thời điểm, hoang dại vườn dạ trong vùng bắt được e xịt cột tiến hóa tới e xệ chủ tỏ. E xệ chủ tỏ sử dụng xịt bấm cho thấy e xệ chủ tỏ từ trên đầu của mình mặt trên phiến lá mặt, phóng xuất ra vô số lục sắc bạo đạn rớt xuống, không ngừng sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Xạ tổ xỉ cùng sạp dị nạ đều phân biệt tổ chức những người khác tiến công. Dương cảm ứng bên trong mở mắt đối ạp sồn hô. Mục tiêu ngay phía trước, sử dụng đặc tùn sẽ không không không không chậm trễ chút nào thi hành mệnh lệnh. Ạp sồn đột nhiên phát động công kích, màu tím hình cái vòng kia sáng phá không mà ra, từ trong xương khói xuyên thấu, mà tại xương mù một bên khác tạ bị thả cũng là kinh ngạc. Trước mắt mạnh như vậy xương mù tiểu quỷ kia lại còn có thể chuẩn xác không sai ra lệnh. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại ngấm lại tại bộ kẹ mẩn trung tâm thời điểm tiểu quỷ kia cũng là tại trong xương khói cái thứ nhất phát hiện. Nhóm người mình tồn tại. Mị thở thì hệ nạ đủ tâm tim hiện tại cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Mắt thấy công kích liền muốn tới, tạ bị thả vội vàng ra lệnh. Mị thở thì hệ nạ nghe tiếng sau phân tán ra đến. Trước mắt xuất hiện một loạt mị thở thì hệ nạ thân ảnh. Xương mù dần dần tán đi, nhưng là mị thở thì hệ nạ lại biến mất tại phân thân bên trong. Rất khó tìm đến nó chân chính thân ảnh. Hừ đủ tự tim sao rất đáng tiếc một chiêu này đối ta ạp sồn một chút tác dụng đều không có ạp sồn bạo phong chi nhận đối với có được ổ dạ chi lực ạp sồn tới nói. Đủ tự tim loại này tuyệt chiêu đơn giản buồn cười. Trên thân buộc phát ra màu làm phong bạo, đồng thời trên trán lập lòe ra nì tật sờ lạt quan mang. Dạ dồ huyền phong bạo ngưng tụ tới cong trong đao, đầu đột nhiên bại xuống, lưới dao phá không mà ra, sau đó giống như phân thân. Chia làm năm đạo sắc bén lưỡi dao. Nhận ạp sổn không chê phân biệt hướng phía trước mỉ tở tì hệ nạ cái bóng đánh tới.